Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 kỹ xảo chiến thiên hồ. Louis High Stadium nhìn trên đài fan bóng đá từng cái hưng phấn không thôi. Cho dù là Monaco fan bóng đá cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng bởi vì hiện trường cái này không giống bình thường cao cấp thi đấu sự tình cùng không. Khi chỗ kích động, tranh tài đánh 5 phút đồng hồ, Tư đồ Vân Binh trên cơ bản thăm dò Real Madrid công thủ hệ thống. Có được C. Ronaldo đội bóng đương nhiên sẽ cho là hắn hạch tâm đi quay chung quanh hắn triển khai. Tiến công, Kaka bởi vì là quá khứ hai cái mùa giải tổn thương nguyên nhân gây bệnh bởi vì trạng thái đã có chỗ. Trượt, năm 2007 là hắn đỉnh phong chi niên. Sau đó liền bắt đầu trượt, mặc dù biên độ không lớn, nhưng cùng như mặt trời ban trưa C. Ronaldo cùng so sánh tự nhiên vẫn còn có chút kém. Real Madrid tiến công tả khuynh biên độ rất lớn, Marcelo cho dù không phải là bởi vì bản thân hắn công mạnh thủ yếu đặc điểm. Vì cho C. Ronaldo trợ giúp, cũng nhất định phải cho trước trận cánh trái cung cấp trợ giúp. Alonso là một cái kéo sau tổ chức nhân vật, hậu trường phụ trách thừa thượng khải hạ đầu mối then chốt tác dụng. Diarra phòng thủ, rất bình thường thường quy trung tâm huấn luyện cầu thủ phối trí. Từ Ancelotti tại AC Milan đem Pirlo đánh tạo thành kéo sau tổ chức về sau. Sau đó những năm này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản tại trung hậu trận đều sẽ có một tổ chức hình giữa trận, Kaka phụ trách trung lộ đột tiến, cánh phải Granero là vì đền bù trước trận năng lực tổ chức khiếm khuyết mà đảm nhiệm tiền đạo cánh. Phải, trên thực tế hoạt động khu vực càng tiếp cận giữa trận. Nói trắng ra là chính là cho Higuain, C. Ronaldo, Kaka chuyển vận đạn pháo. Về phần Abeloa, bởi vì Gareth Bale tồn tại, cho nên Pellegrini thật đúng là làm không được như năm đó hên chiêu chấp giáo Real Madrid lúc để đổi. Bóng tại đa số thời gian bên trong đánh 244 điên cuồng tấn công chiến thuật. Bản thân chiến thuật như vậy phong hiểm cũng cực lớn. Năm đó Real Madrid mặc dù lấy được Champions League quán quân, cũng không có tại thi đấu vòng tròn bên trong vấn đỉnh vòng nguyệt quế. Monaco hôm nay đấu pháp càng nhiều vẫn là từ hạn chế đối thủ xuất phát. Không có cấp thế giới thực lực, tại đối mặt cấp thế giới cường đội lúc, liền đầu tiên muốn đem phong cách của mình buông ra, cố chấp kiên trì không có ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận hiệu quả. Càng nhiều là tự chui đầu vào giỏ tan tành mây khói. Giữa trận vì ngăn chặn Kaka cùng cảnh giác C. Ronaldo bên trong cắt, bản thân liền phải bỏ ra càng nhiều chạy cùng nhân viên bên trên đối không gian bảo hộ. Cứ như vậy, trên cơ bản bốn tên giữa trận đều sẽ càng nhiều tham dự vào phòng thủ bên trong. Giống trước đó tại nước Pháp bản thổ trong trận đấu giữa trận phòng thủ xong lại đi tham dự tiến công hình tượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Bản thân nhịp điệu thi đấu nhanh, tranh tài cường độ cũng không ủng hộ. Chờ Monaco đem những này sau khi làm xong, còn lại có thể điều động binh lực bản thân cũng rất ít. Hai tên tiên phong lại thêm giữa trận nhiều nhất, chỉ có thể có một người tham gia đến tiến công bên. Trong, Mauro cho dù trợ công cũng sẽ không thật giết tới đối phương nội địa. Như thế sẽ chỉ làm tuyến hậu vệ gánh chịu càng gió to hơn hiểm. Kể từ đó, Monaco tiến công liền nhìn tương đối khắc chế. Nhưng Tư đồ Vân Binh từ 2 tháng trước chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid tranh tài bắt đầu. Hắn liền đầy đủ ý thức được nếu như Monaco đánh Real Madrid muốn có cơ hội. Như vậy những cơ hội này chắc chắn sẽ không trông cậy vào vận khí. Đồng thời đối kháng chính diện so đấu tài hoa là không biết tự lượng sức mình. Như vậy chỉ có tại hạn chế đối thủ đồng thời tìm kiếm được Real Madrid phòng tuyến sơ hở. Lấy tốc độ nhanh nhất thông qua ít nhất lực lượng đi đánh xuyên đối thủ phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 6, đường Real Madrid hậu trường xúi dục thế công chuyển rời đến trước trận cánh phải lúc Mauro đối Granero phòng thủ phi thường thành công. Granero cho người ta cảm giác đối nhanh như vậy, tiết tấu tranh tài độ thích ứng cũng không cao. Hắn tiết tấu rõ ràng có chênh lệch chút ít chậm so với Real Madrid còn lại cầu thủ cùng Monaco cầu thủ. Động tác của hắn tần suất đều có rõ ràng chậm rãi khác biệt. Mauro liên tiêu đái đả quấy rối bước đoạt, khiến cho Granero cho Higuain chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Vertonghen tiến lên kịp thời cắt bóng. Sau đó Monaco liền cấp tốc xúi dục khoái công. Vertonghen một cước thẳng chuyền đưa bóng đưa đi trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Diarra vốn cho rằng sẽ là Gareth Bale chạy đi tiếp ứng, cho nên lực chú ý đều tại Gareth Bale trên thân. Vạn vạn không nghĩ tới Suarez lại nhạy bén chạy tới dẫn đầu đưa bóng khống chế lại. Suarez khống chế bóng quay người về sau hướng trung lộ thúc đẩy thế công. Tại Alonso cùng Diarra đối với hắn tiến hành hiệp phòng lúc, Suarez đưa bóng hoành gõ cánh phải. Witzel vị trí chạy tiến lên tiếp ứng sau thuận thế lại một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lúc trước tại Suarez không chế bóng lúc liền chạy vị bên trong cắt Gareth Bale một đường phi nước. Đại đi tới Albion trước người. Nhìn Monaco cái này hai tên tiên phong vị trí chạy phạm vi hoạt động đều rất lớn. Gareth Bale đã nhận ra Albion cùng Marcelo đối với hắn tiến hành giáp công. Hắn tỉnh táo tại sờ cầu lúc dùng chân trái đưa bóng xéo xuống tiền hoa hồng. Nhưng hắn cũng chưa hoàn thành quay người, càng giống là một cước truyền về. Hắn ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Suarez theo vào đi lên tại Alonso cùng Diarra giáp công hạ đoạt trước một bước đem Bale truyền về. Cầu lại chọn truyền vùng cấm địa bên trong sườn phải khu vực. Phản việt vị thành công, Gareth Bale đón rơi xuống bóng đá trực tiếp không ngừng cầu nửa quay. Người nghiêng người rút bán. Ramos tích cực bù vị đã đi tới hắn bên cạnh phía trước. Nếu như hắn ngừng cầu điều chỉnh, trừ phi có thể qua rơi đối phương, nếu không sút gôn góc độ ngược lại sẽ càng ngày càng nhỏ. Thậm chí khả năng trực tiếp bị đối phương cắt bóng. Gareth Bale cước này lăng không rút bắn phảng phất lực ngưng tụ tất cả Monaco fan bóng đá hy vọng. Tất cả mọi người trên khán đài nhìn chăm chú hắn đầy dẫy chờ mong. Nhưng kết quả lại là Gareth Bale chân trái đá tì. Bóng đá xẹt qua một đường nhếch lên đường vòng cung bay về phía Real Madrid cầu môn trên không. Casillas như chút được gánh nặng. Nhưng cũng lòng còn sợ hãi. Hắn nhắc nhở phòng tuyến lúc phòng thủ phải lên tinh thần đi. Gareth Bale cước này cầu đánh cao. Monaco hai tên tiên phong hỏa lực thập túc. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là Gareth Bale lực trùng kích mạnh. Suarez linh hoạt làm đối thủ khó mà nắm lấy. Mà lại Suarez sâu chuỗi tiến công năng lực cũng rất mạnh. Trận banh này nếu là Gareth Bale ép ở, nói không chừng sẽ để cho Casillas 10 phần đau đầu. Chính là bởi vì điểm này, Casillas đối phòng tuyến biểu đạt bất mãn. Cho dù fan hâm mộ bóng đá đang thở dài, Tư Đồ Vân Binh lại tại vì đội bóng tiến công vỗ tay. Có lẽ người khác không có ý thức đến. Monaco phòng tuyến tại mở màn sau liền chủ động biến đổi đấu pháp. Điều này đại biểu bọn hắn rất bình thường sinh động. Pellegrini mặt trầm như nước, Monaco phản kích xác thực rất có uy hiếp, nhưng hắn đối Real Madrid tiến công càng thêm có lòng tin. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh là đem trong tay nhỏ bài vuốt thuận mạch suy nghĩ, rất có kỹ xảo tính chất đánh ra đến, như vậy Pellegrini bên này thì là nắm vuốt vương nổ không cần quá nhiều suy nghĩ. Một mực dựa theo thông thường đấu pháp là được rồi. Tranh tài phút thứ 12, Marcelo hậu trường truyền xa bị Modesto đánh đầu giải vây ra ngoài. Bị đỉnh đi bên trong trước trận cầu rơi vào Alonso trước mặt. Suarez lập tức từ phía sau hắn tiến hành bước đoạt. Alonso sớm có phòng bị, trực tiếp đưa bóng làm cho Diarra. từ phía sau lại đem cầu đường truyền ngắn đưa đi bồi thường rút lui đến bên trong vòng khu vực tiếp. Ứng ca ca, đương ca ca sờ cầu lúc, hắn biết sau lưng Ma Tích một tấc cũng không rời đối với hắn tiến hành quấy rối. Thế là hắn dùng sức phía bên trái bên cạnh đập cầu đồng thời phía bên trái khởi động. Tại kéo ra cùng Ma Tích một khoảng cách sau lại chụp cầu biến hướng hoàn thành quay người. Ma Tích trước tiên đặt chân chặn đường thất bại. Có lẽ là không nghĩ tới Kaka cũng không phải là trực tiếp quay người. Đường Kaka từ Ma Tích bên người lội cầu giết qua về sau. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều trở nên hưng phấn lên. Không thiếu nữ fan bóng đá cũng đều đối Kaka rít gào lên âm thanh. Tư thế hiên ngang Brazil cự tinh sải bước địa tranh cầu thúc đẩy. Phẳng phất phía trước vùng đất bằng phẳng. Kaka lội cầu xông đi lên. Tư đồ Vân Binh liền hô hấp đều trở nên không bình thường. Ngưng mắt chú ý Monaco phòng tuyến điều chỉnh. Nkulu đi vào Kaka chính diện. Tại khoảng cách Kaka còn có 3 mét lúc. Nkulu đột nhiên khởi động bên trên đoạt. Hắn biết không thể để Kaka lại 2 mét phạm vi bên trong lần nữa sờ cầu. Bằng không Kaka tất nhiên sẽ biến hướng đột phá. Nhưng Nkulu bên trên đoạt vẫn là chậm. Kaka vẫn sẽ dẫn đầu sờ cầu. Chỉ bất quá Nkulu đã làm tốt phạm lỗi chuẩn bị. Tại Kaka chụp cầu biến hướng lúc, cá nhân hắn biến hướng tiết tấu lại có chút đình trệ. Không quá trôi chảy, Nkulu đặt chân chặn đường xác thực thất bại, nhưng hắn lại phát hiện Kaka biến hướng xuất hiện vấn đề. Xem ra là trạng thái vấn đề, người cầu kết hợp không bằng hắn đỉnh phong lúc như vậy tự nhiên thoải mái. Perez vừa muốn đi cắt bóng. Higuain lại giống như quỷ mị từ bên cạnh giết ra dẫn đầu đưa bóng lội đi. Sau đó Higuain nhanh chóng đưa bóng nghiêng nhét ở ngoài vùng cấm cánh trái. Xe Ronaldo từ đường biên bên trong đánh trúng sờ cầu liền vội ngừng chuyển hướng cắt ngang. Động tác của hắn suýt nữa đem Modesto lắc ngã xuống đất. Modesto vốn định lui về, nhưng Xe Ronaldo cắt ngang lại để cho hắn muốn bên trên đoạt. Cái này trong thời gian ngắn tư duy biến hóa khiến thân thể của hắn tiết tấu căn bản theo không kịp. Thế là xuất hiện mất cân bằng trạng thái. Xe Ronaldo mặc dù cắt ngang thoát khỏi Modesto chính diện chặn đường. Vẫn còn có Perez ngăn tại hắn tiếp tục hướng trung lộ tiến lên tuyến đường bên trên. Bất quá hắn hiển nhiên không có tiếp tục lội cầu dự định. Tìm tới lỗ hổng nhấc chân liền bắn. Chân phải mạnh mẽ đánh ra lạch bắn khiến bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc dưới bên. Trái, trận banh này đánh cho có chút đột nhiên, nhưng cũng không trở thành để De Gea không có chút nào chuẩn bị. Dù sao Xe Ronaldo chỉ cần tại xạ trình phạm vi bên trong. Hắn bất kỳ địa phương nào cũng có thể lên chân sút gôn. Thần sắc chuyên chú tỉnh táo De Gea di chuyển nhanh chóng đi cửa bên trái trụ phương hướng. Cực hạn dập tắt lửa bên trong tay phải đưa bóng cản lại. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy lại đánh ra trước hai tay đưa bóng ôm ở trên ngực phương vị đưa. Cả người là ngã nhào xuống đất bên trên. Higuain sau đó đuổi tới duỗi ra bù bắn chân thu về. Hiện trường nhìn trên đài Monaco fan bóng đá nhao nhao vì De Gea vỗ tay. Vị này bất mãn 20 tuổi tuổi trẻ thủ môn ngày càng ổn trọng. Ngẫu nhiên tại cánh cửa tuyến trước có thần kỳ phát huy xác thực cũng làm cho hắn chen rơi Rafinha. Làm Monaco thủ môn chính trở nên không có tranh luận. Tư đồ Vân Binh kết hợp trên sân bóng quá khứ trong khoảng thời gian này tình thế. Hắn quả quyết cho hậu vệ trái Mauro đánh ra thủ thế. Real Madrid ưu thế điểm tấn công là minh bài. Xe Ronaldo, đồng thời những người khác, uy hiếp cũng không nhỏ. Monaco nếu như không thể ổn định tiếp tục cho Real Madrid phòng tuyến chế tạo áp lực. Như vậy tình thế có thể sẽ càng ngày càng ác liệt. Ở trước đó, hắn muốn chủ động xuất kích. Nơi này dù sao cũng là Monaco sân nhà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.